99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 811, chương 813. Đi mở cái phòng nhảy gạch chéo. Ngay tại không sai biệt lắm về đến nhà thời điểm, điện thoại di động vang lên. Là La Chiến. Lục Diệc Hàn hừm một tiếng, đem điện thoại nhận. Uy, La Chiến thanh âm, chỉ là nghe không tỉnh táo lắm. Uống nhiều quá à? Có chút, ta không lái xe được. Ngươi ở đâu? Nghe thanh âm quả thật có chút mơ hồ bộ dáng. Nhưng là Lục Diệc Hàn đã không nghĩ để ý đến hắn. Đem xe lái vào bãi đậu xe dưới đất. Uể oải nói ra, ta về nhà. Tại sao có thể dạng này? La Chiến thanh âm cao vút, đều không nói một tiếng. Ta bị đám này muội tử cho rót chết rồi. Lục Diệc Hàn hừm một tiếng, cởi dây nịt an toàn ra mở cửa xe. Không thèm để ý chút nào. Ta xem ngươi cũng chơi đến rất này à. Liền để vừa mới muội tử kia đưa ngươi trở về đi. Hoặc là hai người đi mở cái phòng nhảy gạch chéo mà dễ dàng hơn. Cứ như vậy, bye bye. La Chiến điện thoại bị treo. Phiền muộn mà gãi gãi đầu. Giận mắng. Không lương tâm đồ vật. Dựa vào. Cần phải như vậy phòng sao? La Chiến. Ngươi lại bên trong làm gì vậy? Mỹ nữ đang chờ ngươi đấy. Lão Lý hô một tiếng. La Chiến đưa điện thoại di động thu hồi đến. Quát. Biết rồi. Ngợp trong vàng son quầy rượu. Các loại mỹ nhân nhi lui tới. Hoặc là xinh đẹp vẻ. Hoặc là sức sống trương dương. Không ít nam nhân đều ở các vị mỹ nhân trên người quét tới quét lui. Tìm một chút một cái diễm ngộ mục tiêu. Trong đó một cái người mặc quần dài màu đỏ nữ nhân nhất là làm cho người ta chú ý. Hiện trường không ít nam nhân đều bị nàng hấp dẫn ánh mắt. Trêu chọc đến rồi bạn gái không vui. Chỉ thấy nàng trắng nõn nà hai chân trùng điệp. Ngồi ở cao cao quầy ba trên ghế. Tại màu đỏ quần áo phía dưới. Lộ ra lóa mắt lại gai mắt. Một tên tuổi trẻ đẹp trai công tử ca bưng tinh tế xinh đẹp ly thủy tinh chân cao đi tới. Tại mỹ nữ ngồi xuống bên người. Gọi một ly huyết tinh mã lệ. Về sau nhìn về phía mỹ nhân kia. Tự cho là dương quang xuất khí. Mỹ nữ. Thoạt nhìn tâm tình không tốt lắm. Một người. Dư Lý Lý nghiêng đầu nhìn qua. Con mắt đẹp có chút say một cái. Không rảnh để ý. Công tử ca cũng không nhụt chí, khẽ cười một tiếng, bên ta liền ngồi ở chỗ này sao? Người không phải đã ngồi sao? Công tử ca cười, ta gọi Trầm Chi Liệt. Người đây, vì sao ta phải nói cho ngươi? Dư Lý Lý mị nhãn câu lên, càng là tích lưu lưu đến làm say lòng người. Trầm tiên sinh nhìn thấy một mỹ nữ, cũng sẽ như vậy đi thông đồng sao? Không không không, con người của ta kết giao bằng hữu. Chưa bao giờ nhìn bề ngoài đẹp xấu. Trầm Chi Liệt đột nhiên đưa tay sáp gần Dư Lý Lý bên tai. Dư Lý Lý giật mình. Đang muốn tránh đi. Đột nhiên chỉ nghe thấy bên tai một tiếng vang nhỏ. Nghiêng đầu nhìn lại. Đã nhìn thấy một đóa đỏ tươi ướt át hoa hồng. Trầm Chi Liệt thu tay về. Ngươi tin tưởng. Mắt duyên sao? Có ít người chỉ cần một chút. Liền có thể xác định. Chính là ngươi. Vừa nói. Đưa trong tay hoa hồng đưa tới. Nụ cười tuấn lãng sán lạn. Ngươi tên gọi là gì? Dư Lý Lý kéo môi. Đem hoa hồng tiếp nhận. Nói khẽ. Lê Tiểu Ngư. Lý. Vẫn là Lê. Lê Minh Tiểu Ngư. Thực sự là đáng yêu danh tự. Trong khi nói chuyện. Quầy ba người pha rượu đem điều tốt huyết tinh mã lệ đưa tới. Nếm thử nơi này đặc sắc. Rất đặc biệt một loại rượu. Dư Lý Lý trông thấy rượu này, trong bụng cười thầm, loại rượu này chợt nghe phía dưới không có cái gì rượu cồn vị, nhưng là hậu kình rất lớn, rất nhiều người dùng loại rượu này lừa gạt một chút không hiểu chuyện lắm nữ hài tử. Về sau liền có thể muốn làm gì thì làm, nhưng Dư Lý Lý vẫn là ra vẻ mờ mịt, hỏi, đây là cái gì? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.